Bá Võ Khai Hoang, chương 796, Huyết Nhai Thánh Truyền, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái pháp khí kỳ dị này có thể làm cho hắn nắm giữ một bộ phận năng lực của kiếm tu, đem một bộ phận chân nguyên chuyển hóa thành kiếm khí cấp độ tiếp cận tứ phẩm, mà số lượng lại vô cùng vô tận, một cái hô hấp chính là 30-40 phát. Cái này có thể so sánh với hai vị ngũ phẩm thượng đỉnh phong, thậm chí là vượt qua hai vị ngũ phẩm thượng liên thủ. Đây vẫn là khi Tư Không Thiện đang bị thương chưa lành. Hơn một năm trước, vị thái thú này từng giao thủ với Thiết Cuồng Nhân một lần, dưới tình huống ma giáp thiết phù đồ không cởi toàn bộ phong ấn, song phương gần như cân tài cân sức. Tuy nhiên, hôm nay Tư Không Thiện lại gặp phải đối thủ, hai tay và sáu cánh tay hư ảo của bộ yên thành cũng đánh chém ở tần suất cao. Hắn không chỉ bảo vệ mình bình yên vô sự, mà cũng phá hủy một bộ phận kiếm ý đánh về phía Thiết Tiếu Sinh, còn một bộ phận còn lại, bộ yên thành cũng lười quản. Tuy rằng Thiết Tiếu Sinh không thèm phòng ngự, nhưng hắn có bảo giáp tam phẩm ở trên người, một thân cương lực khá mạnh, năng lực phòng ngự còn vượt qua một số bá thể tứ phẩm. Tuy rằng kiếm khí của Tư Không Thiện có thể làm cho cương khí hộ thể của hắn run rẩy, nhưng lại không thể phá tan cương khí hộ thể của hắn. Theo thời gian trôi qua, Tư Không Thiện bắt đầu nôn nóng. Hắn bắt đầu từ bỏ chuyện bỏ chạy, toàn lực ra tay với Thiết Tiếu Sinh. Thanh tiểu kiếm màu đỏ loét kia nhanh như chớp, liên tục nện lên người Thiết Tiếu Sinh. Đây là truyền thừa vô câu kiếm ở trong cung, lấy tốc độ tay và tốc độ kiếm không gì sánh được để nổi danh. Có người nói, tu luyện kiếm này đến mức tận cùng, có thể cầm ngân châm trong tay thêu 999 đóa hoa sen trên một tấm vải. Lúc này, khi Thiết Tiếu Sinh dùng toàn lực, ánh kiếm kia như mưa to gió lớn mà bao trùm Thiết Tiếu Sinh, nhưng không có một kiếm nào trong đó có thể đâm trúng thân thể Thiết Tiếu Sinh. Tuy rằng tốc độ đao của Thiết Tiếu Sinh chậm, nhưng đao cương của hắn lại dài mấy trượng, quét ngang tất cả, đi theo con đường lấy lực phá xào. Những kiếm quang kia vừa đụng vào, liền bị hắn càn quét, chém vỡ. Còn có một bộ phận bị Bát Tý Kim Cương kiếm bộ yên thành ở bên cạnh ngăn cản, mà số còn lại, dù xuyên thủng cương khí hộ thể của Thiết Tiếu Sinh, cũng không thể xuyên thủng ma tê thần lực giáp của hắn. Bên ngoài áo giáp hiện lên vô số tia lửa, hai mắt Tư Không Thiện từ từ hiện lên vẻ đỏ thẫm, tốc độ kiếm của hắn càng lúc càng nhanh, kiếm lực càng ngày càng mạnh, quỹ tích kiếm càng ngày càng quỷ dị. Tựa như có vô số con rắn lớn đang cắn xé về phía Thiết Tiếu Sinh. Thiết Tiếu Sinh dần dần không thể chống đỡ được, bị kiếm của Tư Không Thiện đâm vào mấy nơi hiểm yếu trên giáp, làm bị thương da thịt. Trên thanh kiếm tinh xảo màu đỏ kia có kịch độc, độc tố bắt đầu lan tràn trên thân thể Thiết Tiếu Sinh. Thiết Tiếu Sinh cũng đã có chuẩn bị từ trước. Lúc này, hắn nuốt viên thái ất thủ thân đan đã ngậm trong miệng từ trước. Đây là một viên linh đan tam phẩm có giá trị mấy vạn lượng bạc, tác dụng là áp chế tất cả cổ độc, bao quát thuốc độc, huyết độc, ma độc, cổ độc và chú độc. Dù cho không thể nào hóa giải, nhưng cũng có thể trì hoãn tốc độ phát tác. Thiết Tiếu Sinh cảm giác được thân thể mát mẻ, không có dấu hiệu bị suy yếu. Những độc tố này vẫn lan tràn và khuếch tán trong máu của hắn, rót vào tứ chi của hắn, nhưng trong vòng 1-2 canh giờ, độc tố này không thể uy HP đến tính mạng của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết Tiếu Sinh lập tức cười ha ha. Tư Không Thiện, khi đó người cấu kết với Lâm Thạch, đặt bẫy giết lục đệ của ta thì có nghĩ đến mình cũng có ngày hôm nay không? Sắc mặt Tư Không Thiện lạnh lẽo, nhưng quanh đôi mắt màu đỏ tươi của hắn đã hiện lên từng sợi gân xanh dọa người. Hắn hiểu vì sao Thiết Tiếu Sinh lại ngông cuồng như vậy. Bởi vì đã có mấy đạo khí cơ mạnh mẽ xuất hiện ở cách nơi này mười mấy dặm, tất cả đang lao nhanh về phía bên này. Tư Không Thiện cảm ứng được bọn họ trước cả Thiết Tiếu Sinh. Khi bọn họ cách đây hơn 20 dặm thì hắn đã phát hiện ra đám người này. Vì vậy, Tư Không Thiện hoàn toàn từ bỏ chuyện bỏ trốn. Hắn hiểu một khi đám cao thủ này đuổi theo, mình đã không còn cơ hội chạy trốn. Sức chiến đấu khi mạnh nhất của Tư Không Thiện có thể sánh vai với cao thủ cấp độ tứ phẩm hạ, nhưng hắn vẫn không phải tứ phẩm chân chính. Mà trong châu quân, có tận 4 người có sức chiến đấu ngang ngửa với hắn. Tâm trạng của Tư Không Thiện bây giờ, vừa điên cuồng, lại bình tĩnh, vừa sợ hãi, lại tuyệt vọng. Trong lòng hắn chưa chắc đã không có hối hận, nếu như không phải bản thân tham lam, nhìn chằm chằm vào đám sản nghiệp của Thiết Kỳ Bang, còn có con kênh đào ở Tây Sơn kia, thì một thái thú tứ phẩm như hắn, dù thế nào cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh như bây giờ. Nhưng bây giờ có hối hận thì cũng không làm nên chuyện gì. Cách chương.